Đại đường nữ pháp y part 2, chương 243, Tiêu lão thái thái xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Kỳ Châu Tiêu Phủ, đêm qua Kỳ Châu có chút tuyết rơi, tuyết còn đọng trên nóc nhà lóe sáng dưới ánh mặt trời, một đám chim sẻ đang tìm kiếm thức ăn trên lớp tuyết mỏng trong viện bếp lò, trong phòng đàn hương lượn lờ, màn che màu xanh ra trời, xung quanh hơn 10 thị tỳ đang khoanh tay đứng. Hai thị tỳ đang hầu hạ một lão phụ nhân xúc miệng, một lão già hơn 60 tuổi ngồi trước kỳ ở bên cạnh, đôi mắt đen láy cho thấy tinh thần sáng láng, râu tóc đã hoa râm, mày dài, mũi thẳng, khí thế uy nghiêm tản mát ra một cách tự nhiên, dù là hiện tại cũng có thể nhìn ra khi ông còn trẻ tất nhiên là một lang quân anh tuấn. Người này chính là Tống Quốc Công Tiêu Vũ. Ở đối diện ông, một phụ nhân tuổi sấp xỉ đang ngồi, là Quốc Công phu nhân Độc Cô Thị. Độc Cô Thị bảo dưỡng rất khá, nếu không có vài dấu vết già nua, vừa nhìn thì không đến 50 tuổi, y phục nâu vàng, trên mái tóc như mây cài một cây thoa vàng nạm bích ngọc, trang dung tinh xảo khéo léo, thân thể đoan trang, giơ tay nhấc chân đều mang quý khí tự nhiên. Ba người vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, đều đang xúc miệng, rửa tay, nhưng mà trong phòng lại thập phần an tĩnh, chỉ có thanh âm vải vóc cọ sát vào nhau. Hết thảy sửa sang xong, lão thái thái mới dựa vào lưng ghế cong đằng sau. Độc Cô Thị hơi rũ mắt có chút trầm ngâm, dương mắt nói. Mẫu thân, vị nương từ ngài nói hai ngày trước con dâu đã phái người cha qua, Nhiễm Thị nếu đi ngược dòng đến tổ tiên cũng không tính là nhà bình dân, đáng tiếc năm đời gần đây thì hơi xuống cấp, gần 200 năm cũng không có ai xuất sắc, vị nương từ kia lại có thân mẫu là thứ nữ Trịnh Thị, để nàng làm chính phu nhân của Việt Nhi có không quá xứng đôi hay không? Độc Cô Thị kỳ thật muốn nói, thân phận của Nhiễm thập thất nương này cùng con trai của bà khác nhau một trời một vực, căn bản không xứng với Tiêu Thị. Không thể trách tầm mắt Độc Cô Thị quá cao, tỷ tỷ của bà là Thái Hậu, lão thái thái là thân mẫu của tiền triều Tiêu Hoàng Hậu, con dâu cả là công chúa của Lý Thế Dân, con dâu thứ hai là đích nữ của Bình Dương Đại Trưởng Công Chúa, phu nhân cả nhà người nào người nấy đều thập phần tôn quý, xuất thân của Nhiễm Nhan như vậy sao có thể vào được mắt bà. Lão thái thái vô cảm liếc mắt nhìn Độc Cô Thị một cái, ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Cửu lang mang cái mệnh khắc thế này, có thể dùng lý lẽ bình thường mà bàn bạc sao? Vạn nhất trong đám môn phiệt quý nữ không có ai có bát tự tương hợp, ngươi muốn cho hắn cô độc cả đời à, thật vất vả mới có được một người có bát tự tương hợp, tính ngược lên cũng vẫn là hậu nhân danh môn, như thế nào lại không được. Dừng một chút, lão thái thái nhìn về phía Tiêu Vũ. Mắt thấy lập xuân ta liền 90, sống hôm nay không biết ngày mai, chỉ muốn trước khi xuống mồ còn thấy được Việt Nhi có con nối dõi, ta còn có thể chờ 10 năm 8 năm hay sao? Sao không thể, mẫu thân đừng nói những lời không may. Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng ông cũng cảm thấy tổ tiên Nhiễm Thị không tính là quá kém, hơn nữa tình trạng của Tiêu Tụng xác thật là không nên kéo dài nữa. Độc Cô Thị khẽ cười nói, con dâu cũng không có ý phản đối, chỉ là cảm thấy thân phận vị nương từ kia làm chính thê có chút không thỏa đáng, cưới về làm chắc phu nhân thì lại rất hợp. Độc Cô Thị cũng không đành lòng Tiêu Tụng cô độc một mình, nhưng cũng sợ hắn sau khi cưới Nhiễm Nhan lại không dám ngẩng đầu trước mặt huynh đệ trong tông tộc, dù gì thế lực của gia tộc nhà vợ cũng không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ý tứ của ngươi. Bất quá đích trưởng tử nên liên hôn cũng sẽ vào quốc tử giám, cũng không thiếu điểm nào. Nhiễm Thị kia nếu gả lại đây làm bình thê thì phải sinh con nối dõi. Nếu thân mẫu của tam phòng đích trưởng tử chỉ là chắc thất, ngươi nói hắn sau này làm sao ngẩng đầu. Dòng dõi Nhiễm Thị kia cũng không kém, chờ nàng gả vào đây lại đem nhà mẹ đẻ nàng nâng đỡ một chút cũng được rồi. Lời lão thái thái có ý chỉ trích rất rõ ràng, ngươi liền chỉ nghĩ cho nhi tử ngươi, lại không nghĩ cho tôn tử của ngươi. Lão thái thái thấy bà còn muốn nói, liền hơi giơ tay nói. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi trở về đi, ta muốn lễ Phật. Một phụ nhân hơn 30 tuổi bên người lão thái thái tiến đến dìu bà. Tiêu Vũ cùng Độc Cô Thị vội vàng đứng dậy tiễn, lão thái thái dừng chân, nói. Ta mấy ngày nay thân thì còn chút cứng cáp, tính đi Trường An một chuyến, tự mình nhìn phẩm tính của Nhiễm thập thất nương kia. Mẫu thân, Tiêu Vũ cùng Độc Cô Thị không khỏi kinh hãi, một lão nhân sắp 90 tuổi, ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ không được sao? Còn chạy lung tung khắp nơi làm gì, cho người lo lắng thêm a, ta từ nhỏ lớn lên ở Trường An, cũng sống ở Trường An vài thập niên, nhân lúc ta bây giờ còn có thể đi lại, đương nhiên phải nhanh chân đi nhìn. Ta tâm ý đã định, không cần khuyên nữa. Lão thái thái có chút không kiên nhẫn, được nô tỳ dìu ra cửa. Trở lại trong phòng, phụ nhân kia nhẹ giọng hỏi. Ngài sao không nói rõ, thôi ra cũng cố ý muốn nghênh thú Nhiễm thập thất nương, vạn nhất lang quân và phu nhân biết ngài đã viết thư phái người đi cầu hôn, sau đó lại tâm sinh oán hận thì không tốt. Biết thì sao, lão thái thái cười nói, tôn nhi của ta thật vất vả mới chờ được một nương tử có bát tự tương hợp, hắn lại xem trọng đây không phải lương duyên trời cho sao. Sao có thể để thôi thị giành trước,

Tiêu Tụng lúc đó không cảm thấy gì, nhưng so với hôm nay, sao cảm giác trước kia có vẻ thê lương như vậy? Thấy Tiêu Tụng buông chén đũa, Ca Lam bưng nước tới hầu hạ hắn súc miệng. Trong phòng an tĩnh, bếp lò ấm áp, hạt băng sột sột soạt soạt rơi trên mái ngói, nghe đặc biệt an tường tĩnh lặng. Muốn nghỉ một chút không? Tiêu Tụng hỏi, Nhiễm Nhan lắc đầu, hỏi. Có thể phá án trước cuối năm không? Khó nói, ba người kia sống không thấy người chết không thấy xác. Tiêu Tụng xoa xoa huyệt thái dương, rũ mắt nói. Bất quá cha được Đậu Trình Phong lén lút lui tới mật thiết với một quá phụ, việc này là nhờ ta luôn lừa hỏi huynh trưởng của Đậu Trình Phong mới biết được, vừa biết tới thân phận vị nương từ kia ta liền cho phủ binh canh ở chỗ nàng ta ở, buổi chiều bớt chút thời giờ đi nhìn xem. Ta không tin một cái người sống to như vậy đi ra vùng ngoại ô, mà không có ai biết tin tức gì. Nhiễm Nhan nhìn quầng thâm nhàn nhạt trên mắt hắn, nói. Ngươi đi chợp mắt một chút đi, nghỉ ngơi tốt thì suy nghĩ mới sáng suốt được, lát nữa ta sẽ gọi ngươi dậy. Tiêu Tụng ngước mắt lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười tường hòa ôn nhu nói không nên lời, không giống với bất kỳ nụ cười thường ngày nào của hắn. Được, hắn lên tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mép tóc nàng. Lời editor, đậu hủ khai vị, đậu hủ tráng miệng, ngán không? Đương nhiên là không, vậy còn chưa vị ăn cầu lương có ngán không? Cũng không, tầm này mà kể rô, mà Tiêu Tiêu có ngủ ít thì vẫn dư máu nha. Lão luôn thắc mắc là người xài não nhiều thì sao còn máu mà chảy chỗ khác chứ? Căn bản là chúng nó không bị ép hiến máu hàng tháng có phải hay không? Cách chương.